Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, tuy rằng cùng kế hoạch tốt trình tự ra điểm sai lầm, nhưng kết quả không thành vấn đề là được. Kia vài tên xà quốc thương nhân quả nhiên lại đến bái phòng. Lại không là đến đàm đầu tư sự tình, mà là hỏi ngày đó đưa gì đó có thể không còn có. Bạch Liên Hoa lại hào phóng đưa cho bọn họ nhất hộp. Trong một tháng, những người đó đại khái đến này muốn 6 lần đặc chế rượu. Lần thứ 7, Bạch Liên Hoa rất là khó xử. Nói, không phải là ta không bỏ được chút rượu này. Thật sự là thiếu một mặt trọng yếu chất liệu. Những không ra cái kia hương vị, muốn cái gì chất liệu. Nàng ấp úng tựa hồ không dám nói. Rất khó đạt được, kia liêu là người khác đưa. Mua không đến, rốt cuộc là cái gì liêu. Kia vài tên xà quốc thương nhân rượu nghiện phát tác, giống như là sa mạc lý khát vọng thủy lữ nhân giống nhau. Trong mắt tràn đầy tơ máu, Bạch Liên Hoa nói, như giác phấn, này không phải là rất đơn giản, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Không phải bình thường như giác phấn, là so long giác còn khó hơn như giác, nói như vậy đại khái liền hiểu. Là muốn như duệ giác, xà quốc thương nhân nhóm kinh dị vạn phần. Nghĩ rằng Ngưu quốc nhân hiếu chiến, ngẫu nhiên sẽ có chàng chặt đứt giác tình huống xuất hiện. Ngưu giác ở chợ đen không chuẩn là có thể tìm được. Liền ào ào phái người đi chợ đen hỏi thăm tin tức. Chợ đen lý tự nhiên là không có. Ai lá gan lớn như vậy dám đi thủ Ngưu quốc nhân giác. Nhưng bỗng chốc Ngưu giác nhu cầu tăng đại. Hắc thương nhóm liền đi hỏi thăm có hay không ai giác chặt đứt. Kế hoạch đến bước này không sai biệt lắm, Bạch Liên Hoa cùng Cố Thiếu Xuyên bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Đêm đen phong cao khi, chảo lạc đan Ngưu quốc nhân, mê choáng váng, mông trụ ánh mắt tắc im miệng trói lại đến, cứ điệu giác, thả người, sau đó đem bản thân bao vây nghiêm nghiêm thực thực, ám trà sát trà trộn vào chợ đen bên trong. Ở chợ đen lý giao dịch, không đồng ý lộ mặt nhân rất nhiều. Cho nên cũng không ai nhiều để ý. Bạch Liên Hoa đi đến một cái cửa hàng bên cạnh, triển lãm một chút trong tay áo Ngưu Giác, thấp giọng nói, bên cạnh hữu, Ngưu Giác muốn phạt, này mậu dịch khu là xà quốc nhân ở quản lý. Ngưu quốc nhân xảy ra chuyện đầu tiên giao cho xà quốc nhân xử lý. Xử lý không xong lại báo cấp cách vách mậu dịch khu Ngưu quốc quản sự. Kết quả xảy ra chuyện không chỉ một nhân, ngay cả mấy ngày. Vài cái Ngưu quốc nhân bị người đoạn giác, bọn họ đầu tiên hoài nghi khẳng định là Long Duệ trả thù hành vi. Kết quả tra sau phát hiện Ngưu giác chảy tới chợ đen bên trong. Hơn nữa tiêu còn rất nhanh, nhưng chợ đen mua này nọ, hơi chút có chút kinh nghiệm nhân đều sẽ không lưu thân phận. Cho nên cũng liền không thể nào tra khởi, sự tình lớn như vậy tìm không ra đầu sỏ gây nên. Ngưu quốc nhân không vừa ý. Xà quốc nhân sẽ theo liền tìm vài tên Long Duệ gánh tội thay. Lúc trước đã cùng Đức quốc nhân có hiềm khích, cũng không thể lại cùng Ngưu quốc nhân khởi mâu thuẫn. Đáng tiếc vô dụng, giết kia vài tên Long Duệ sau, vẫn là có án kiện phát sinh. Này thương nhân nhóm đem mua đến Ngưu giác đưa đến tiểu viện. Yêu cầu Bạch Liên Hoa mau chóng ủ rượu xuất ra. Trong vòng 3 ngày, cam đoan hoàn thành, Bạch Liên Hoa hứa hẹn nói. Sau đó nàng liền mang theo Ngưu giác cùng cháu nhỏ trốn chạy. Rời khỏi xà quốc mậu dịch khu, đi cách vách Ngưu quốc mậu dịch khu. Vừa ly khai, bọn họ hai người tự thành hạng nhất người hiềm nghi, bị truy nã, vì sau này hành động thuận tiện. Bạch Liên Hoa lại cấp Cố Thiếu Xuyên dịch dung một chút. Cho hắn niêm một đôi Ngưu giác đi lên, liền theo xà quốc thương nhân mang Long Duệ tiểu thiếp. Biến thành Ngưu quốc thương nhân mang Long Duệ tiểu thiếp, Cố Thiếu Xuyên là triệt để không hiềm nghi, vạn nhất kiểm tra lời của nàng, vẫn là dễ dàng bị phát hiện, đem của ta giác cấp cứ sạch sẽ đi, vì thuận tiện dịch dung. Bạch Liên Hoa đối Cố Thiếu Xuyên giao đãi một tiếng. Hết chương.